Tiên Ma Điển, chương 236, Ngự Linh Phái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nói Diệp Phi cũng không rõ ràng tình huống giờ phút này, vì sao hai viên nguyên đan biến thành hình thái hài đồng, nhưng có một chút có thể khẳng định, đó chính là khẳng định không có chỗ xấu, công pháp này hẳn là tấn cấp. Nghĩ tới đây, Diệp Phi không khỏi trong lòng vui mừng đứng lên, không ngừng hấp thu cực âm lực bốn phía, trong miệng cũng phải không dừng đích cắn nuốt chính dương quả bổ sung cực dương lực. Mà lúc này, Diệp Phi rõ ràng địa cảm giác được hai con hài đồng kim ngân lưỡng sắc trong cơ thể quả thật xuất hiện một tia linh tính, thả cùng mình tâm thần tương liên, dáng vẻ mình hoàn toàn có thể khống chế. Hài đồng một thân ngũ quan rốt cục đầy đủ hết, tứ chi có lực nhúc nhích mấy cái, quanh thân bộ lông rõ ràng có thể thấy được, cũng rốt cục có thể thấy được lớn lên, hẳn là cùng lá vội vàng không hai dáng vẻ, bốn phía thỉnh thoảng lóe ra từng mảnh một kim ngân nhị sắc vầng sáng. Chợt cái tay nhỏ bé hai con hài đồng chợt vừa động, lông mày khẽ nhếch một mực đóng chặt, giờ đây hai mắt chậm rãi mở ra, nhưng là cực kỳ chậm chạp, tựa hồ giống như là đã tiêu hao hết khí lực toàn thân. Hồi lâu, ánh mắt của hài đồng cũng không hoàn toàn mở ra, nhưng này quá trình cũng là đang lấy một loại tốc độ cực kỳ khủng khiếp hấp thu âm dương lực, phảng phất muốn tăng thêm lực lượng đem tròng mắt hoàn toàn mở ra. Cũng không biết trải qua bao lâu, Diệp Phi thần sắc đầu tiên là sừng sốt, ngay sau đó hơi biến sắc mặt, bất chi bất giác chính dương quả trong túi chữ vật cũng là chẳng biết lúc nào bị mình ăn sạch. Cực dương lực không thể bổ sung nữa, hài đồng con mắt màu vàng mở ra một nửa, chợt linh khí chạy mất, hai mắt có chút vô lực lại đóng lại đi lên. Thấy vậy, Diệp Phi có chút vội vã, cuối cùng chỗ mấu chốt cũng là thất bại, chỉ kém một chút xíu như vậy, con mắt của hai hài đồng kia cũng là không cách nào mở ra nữa. Mà cực âm lực vẫn còn ở điên cuồng quán thâu, hai mắt hài đồng ngân sắc vẫn còn ở cố gắng mở ra, nhưng trong cơ thể đan điền âm dương bất hòa. Diệp Phi cũng không muốn ở nếm thử tư vị đan điền bị đọng lại như lúc trước. Tâm niệm vừa động dưới, Diệp Phi không thể làm gì khác hơn là nhịn đau, ngừng hấp thu cực âm lực, mà hai mắt hài đồng ngân sắc không có gì bất ngờ xảy ra chính là đóng lại. Tuy nói có chút chuẩn bị tâm tư, nhưng cuối cùng một khắc thất bại trong gang tấc, Diệp Phi vẫn còn có chút vẻ tiếc hận, trong lòng không khỏi dâng lên một tia mất mát. Hồi lâu, Diệp Phi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lắc đầu cười khổ nói. Mọi việc không cách nào cưỡng cầu, cũng chỉ có thể tùy duyên, sau này có cơ hội lại nghĩ biện pháp. Bất quá trước mắt âm dương nguyên đan biến hóa, đúng là vượt ra khỏi công pháp âm dương liệt nhật trảm miêu tả. Cũng không biết cuối cùng sẽ đạt tới cái trạng thái gì. Nói xong, Diệp Phi kiếm một cái suy nghĩ thu hồi mất mát ý, ngược lại có chút mong đợi. Hôm nay tuy nói mắt hai hài đồng không có hoàn toàn mở ra, nhưng Diệp Phi cũng là tràn đầy vẻ vui mừng, bởi vì hài đồng ở trong cơ thể kia, Diệp Phi cảm thấy mênh mông âm dương lực trước kia hai viên âm dương nguyên đan căn bản là không cách nào so với. Bất quá làm Diệp Phi có chút buồn bực chính là, mình cũng là không cách nào sử dụng cỗ mênh mông âm dương lực kia. Chẳng qua là có thể vận dụng một phần mà thôi, nhưng cũng so với lực lượng hai viên âm dương nguyên đan trước kia mạnh mẽ nhiều lắm. Chủ yếu nhất là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Phi nữa nơi này tuy nói vẫn như cũ cảm giác trong trèo lạnh lùng, cũng là không giống bắt đầu không cách nào nhịn được như vậy, tựa hồ là theo trong cơ thể âm dương lực đích thăng cấp, mình đối với âm dương lực phòng ngự cũng biến thành tăng lên đứng lên. Nếu ở chỗ này vô sự, Diệp Phi chính là không hề nữa gấp gáp rời đi, ngẩng đầu nhìn phía trên, thần thức đảo qua, phát hiện hai con côn dương thú lại vẫn không rời đi. Khoảng cách Diệp Phi vào đến chỗ huyệt động dưới đất này, nhưng là có chừng 3 tháng lâu, cái này không khỏi làm Diệp Phi có chút ngoài ý muốn, nhìn dáng dấp hai con côn dương thú này, thật đúng là cùng mình hao tổn lên. Cũng không biết những người khác như thế nào, bất quá nếu nơi này an toàn như thế, cũng không bằng nghỉ ngơi một đoạn thời gian, liền xem một chút cái này hai con côn dương thú có thể hao tổn tới khi nào. Diệp Phi khóe miệng dương lên nói. Trải qua mấy phen sinh tử lịch lãm, vô luận là tâm cảnh còn là thần thức lực đã sớm đạt tới yêu cầu tấn cấp trung kỳ, chẳng qua là pháp lực còn kém một tia đạt tới sơ kỳ đỉnh phong. Diệp Phi tự định giá, ở chỗ này bế quan một đoạn thời gian, có thể đi vào trung kỳ là tốt nhất, nếu là côn dương thú trong lúc rời đi, mình liền xa trốn đi tìm cơ hội bế quan, nơi này tuy nói cực âm lực rất nặng nhưng linh khí cũng là tương đối nồng nặc. Hơi tự định giá chốc lát, Diệp Phi đứng lên hình, nhìn một chút hai chân, mỉm cười nói. Ngươi còn muốn trốn lúc nào? Còn không ra sao? Một lát sau, đang ở hơn 3 tháng trước mọi người đem muốn rời khỏi cự âm đảo, mấy con côn dương thú xuất hiện, đảo kia từ mặt đất lặng lẽ chui vào bên trong ống quần Diệp Phi, thanh mãng một chớp động thoan ra, biến thành một cái con rắn nhỏ màu xanh chừng 3 thước. Chủ nhân, nơi đây cực âm lực quá nặng, cách ngươi gần chút tiểu thanh còn có thể chống cự một ít, ta còn là không ra ngoài, nếu không một hồi âm khí vào cơ thể. Tiểu Thanh vừa dứt lời, chính là thẳng một cái chui vào bên trong tay áo bào Diệp Phi. Thấy vậy, Diệp Phi cười cười, mở miệng nói. để cho ngươi làm chuyện tình như thế nào? Chủ nhân yên tâm đi, tiểu thanh dưới đất thu lấy vô thụ tuyệt đối so với mấy tên kia thu lấy nhiều, hắc hắc. Tiểu thanh truyền âm nói. Nghe vậy, Diệp Phi gật đầu một cái, trầm mặc chỉ chốc lát sau, liếc nhìn bốn phía chính là lần nữa ngồi xuống. Hai mắt một nhắm, quy nguyên quyết vận chuyển dưới, nhanh chóng thu nạp thiên địa nguyên khí bốn phía, phía trên hai con côn dương thú, còn lại là có chút vội vàng đứng lên. Ngày thứ ba, một con côn dương thú trong đó rời đi nơi đây, chỉ còn lại có một con côn dương thú ở lại nơi đây nhìn Diệp Phi, mà Diệp Phi còn lại là không nhìn không hỏi, đang tĩnh tọa tu luyện. Dự Châu Tây Nam Bộ, ở một chỗ bình nguyên linh khí dồi dào, chim muông tường hòa, đứng thẳng một tòa kiến trúc dáng vóc to lớn, từng đạo thân ảnh ở phụ cận bồi hồi không chừng. Kiến trúc này toàn thân màu vàng cổ, tiết lộ một cỗ hơi thở tang thương, trước mặt kiến trúc treo một bảng hiệu, ba chữ kim kim sán sán minh ấn trên đó, Ngự Linh Phái. Chính là một trong tam đại thế lực Dự Châu, bốn phía chủ kiến trúc Ngự Linh Phái, còn lại là một ít phòng ốc bình thường, nhưng nhìn đi lên cực kỳ quy củ, cách đó không xa là một mảnh dãy núi liên miên, nhìn qua có không ít động phủ đệ tử tọa lạc tại phía trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giờ phút này, Ngự Linh Phái chủ điện, bên trong đại sảnh, một tên mặc ngân bào nam tử, đang nhàn nhã thưởng thức một chén linh trà, ngồi đối diện một tên hạc phát đồng nhan lão giả. Ngân bào nam tử chính là Ngự Linh Phái đại trưởng lão Hạ Hiên, tu vi ngưng đan đại viên mãn, liếc mắt nhìn đồng nhan lão giả, nhẹ giọng nói. Mã sư đệ, chuyện an bài như thế nào? Tính toán thời gian, không tới mấy năm sẽ phải bắt đầu. Đại trưởng lão, lần này ma huyết thí luyện, Ngự Linh Phái chúng ta đệ tử xuất sắc cũng sẽ đi trước, cho dù là kiếm tông, cùng thiên sơn các đi trước, chỉ cần không phải liên thủ chúng ta chính là có hy vọng rất lớn lấy được thắng lợi, đoạt được vạn cổ chu ngọc. Đồng nhan lão giả nói một câu. Ừ, vậy thì tốt, đúng rồi, Ngự Linh Phái ta người khác có thể không đi, nhưng Tiêu Nhiên nhất định phải đi trước, tu vi tuy nói cũng không phải là cao nhất, nhưng một thân thực lực cũng là ở trên rất nhiều sư huynh. Ngân bào nam tử thưởng thức một hớp linh trà, nhẹ giọng nói. Nghe vậy, đồng nhan lão giả gật đầu một cái cười nói. Yên tâm, Tiêu Nhiên đã sớm vì lần thí luyện này chuẩn bị sẵn sàng, dù sao lần này chẳng những là sẽ ban cho gia chúng nhân trọng thưởng, cũng là cho bọn họ một cơ hội thành danh. Tiêu Nhiên tuyệt đối sẽ không buông tha, huống chi, đây cũng là vì bổn môn làm vẻ vang, sư đệ sẽ an bài thật kỹ một cái. Nói xong, đồng nhan lão giả gật đầu cười một tiếng. Ừ, có Tiêu Nhiên đi trước ta cũng yên lòng, xem một chút lần này thí luyện cái nào tông môn sẽ đạt được thắng lợi đi. Nói xong, ngân bào nam tử khóe miệng dương lên, chính là có chút trầm mặc. 3 năm sau, cự âm đảo chỗ sâu dưới đất, bên trong huyệt động, một tên bạch y thanh niên nhắm mắt đầu gối mà ngồi, một thân hơi thở cực kỳ mạnh mẽ, quanh thân chớp động quang hà màu vàng nhạt. Một lát sau, hai mắt mở một cái, nhẹ giọng nói. Rốt cục đạt tới sơ kỳ đỉnh phong, không nghĩ tới lần này bế quan, lại dùng thời gian dài như thế, quả thật là cảnh giới càng về sau, thì càng khó khăn. Người này, chính là Diệp Phi. Hơi tự định giá chốc lát, một tay một bấm pháp quyết, bàn tay khác lộn một cái, một con bình ngọc màu xanh da trời xuất hiện ở trong tay, chính là đan dược có ích với ngưng đan kỳ tu luyện. Diệp Phi cũng định tốt, lần này đánh vào ngưng đan trung kỳ, thành công là lấy, thất bại, tìm cái cơ hội rời đi nơi này, phía trên hai con côn dương thú đích xác là cùng mình hao tổn lên. 3 năm, hai con côn dương thú lại thay phiên xuống nhìn mình, thậm chí con côn dương thú không có trưởng thành kia, đều là xuống trông chừng mình nửa năm lâu. Sửa sang lại một cái suy nghĩ, Diệp Phi hai mắt một nhắm, pháp lực vận chuyển dưới, chính là tu luyện thử đột phá ngưng đan trung kỳ. Tiêu tiêu, cách chương.